Các bạn đang nghe bộ truyện Ân Oán Quan Trường trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 20, người con gái Lầu Hồng. Khai Phong Thành là chỗ cố đô, cũng như Kinh Sư có Thiền Kiều. Khai Phong có Tướng Quốc Tự, đó là chỗ ngoài hồ Tàng Long, chỗ tập trung các sắc các dạng sinh hoạt ồn ào nhất, vui vẻ nhất, mà cũng là chỗ dễ gây thù oán nhất. Bên ngoài, trước Tướng Quốc Tự không có gì đặc biệt, cũng quán ăn, cũng những sạp trái cây tươi, có tìm đường có, còn lại thì những song bạc nho nhỏ và những ông thầy bói thầy xem tướng. Quang cảnh náo nhiệt thật bình thường như bao nhiêu chỗ ăn chơi khác thế thôi. Nhưng nếu là người đã từng quen lui tới, người ta khám phá ra sau ngõ hẻm dẫn sâu vào trong hãy còn những non mê người. Thứ nhất là phải kể đến Ninh Xuân Viện, chưa vào tới nơi là nghe tiếng xanh tiếng trúc, những giọng oanh vàng tiếp nối nhiều khúc du dương huyền hoặc. Chỉ cần có chút màu, nghệ sĩ, là hồn dễ dàng lâng lâng lên 9 tầng mây khi thoáng nghe làn hơi ngọt xớt của những người em gái nhỏ. Ban ngày, ở đây như cảnh chết, các cánh cửa đóng im lìm, độc giả hành lang không một bóng người qua lại, người ta có thể tưởng chừng như đó là giải hậu hêu của những bậc chân tu. Thanh tịnh đến mức đứng cả buổi không nghe một tiếng động nào. Nhưng cụ thể màu trời sẩm lại, khi mà đèn đã bắt đầu lên thì y như được một phép màu biến hóa. Không khí im lìm của đất chết ấy bỗng hồi sinh, không phải sống lại một cách từ từ mà là một thế giới được lật ngược sang bề trái. Đèn lên là tiếng rộn lên theo, tiếng đàn, giọng hát, những chuỗi cười đang hưởng tận cùng hoan lạc của thiên đường. Làm như tất cả những hạnh phúc trần gian đã gom cả về tụ họp tại đây. Tiếng hát du dương của những người con gái, mùi hương hoa toát ra từ mảnh lụa hồng, những cái cười nghiêng nước đổ thành, những cái nhìn bùn rùn tay chân, không một người đàn ông nào, kể cả những bậc đạo đức nhất trên đời mà có thể nhấc nỗi cặp giò để bỏ đi khi ngang qua cửa đó. Đó là những cánh cửa luôn được khép hờ, không bao giờ mở rộng mà lại có một sức mời mọc vô phương từ chối. Nhưng khuôn mặt, những gồ ngực không bao giờ được phép hằn ra ngoài. Nhưng chính vì cái chập chờn kín kín hờ hờ đó đã làm cho những con mắt nào ăn thịt sống phải đứng. Trong một chỗ, có nhiều người đàn ông có một dáng dấp thật là đạo mạo. Lúc họ còn đi trước cửa chùa Tướng Quốc, nhưng khi mà thân hình của họ lược khuất sau ngõ hẻm đó. Bao nhiêu đạo mạo đã dày công tu luyện nên người suốt mấy mươi năm bỗng không cánh mà bay mất hết. Những người đàn ông, đạo đức đầy mình, đó bỗng trở thành như những cậu choai choai tuét miệng cười đời đẫn trước làn da thịt trắng phao. Thơm phức của chị em ta, những cậu choai choai mê gái là chuyện tầm thường, nhưng nếu những nhà đạo đức rồn rồn mà dương đôi mắt đam mê hao háo, dương đôi tay thái má lập cập quơ quáo thì trông thật thảm thương. Tại nơi đây, nên, văn minh nhân loại, được phát triển đến tột cùng, bao nhiêu, quân tử, đại nhân, tai to mặt lớn, đều được ném tuốt xuống gầm giường, nhường nệm gấm chăn bông lại cho những bậc trần truồng hưởng thụ. Bao nhiêu mũ cao áo rộng được cẩn thận đặt sâu vào xó tối trong phòng, để dành khi hơi nóng hừng hực trong người hạ xuống, những bậc tu mi sẽ cẩn thận mặc vào để ngang nhiên bước ra đường đá giáp vun dâu. Đây là một thế giới, siêu, xã hội, vào tới chỗ này rồi cùng đinh hay vương tước, thông minh hay đần độn đều trở thành một giống như nhau. Tất cả đều úp mặt vào những vùng đất phì nhiêu để cho linh hồn bay lên tận thiên đường khoái lạc. Những triết lý nhân sinh, nhưng đầu óc yêu thời mẫn thế, đã hoảng hồn hoảng vía chui tọt xuống dưới lớp nệm cao để tránh chỗ cho những con người. Hiện thực, tiếng cười rung rúc hòa với tiếng vàng tiếng bạc đổ ra trong phòng kín, tạo thành cung bậc lâng lâng, địa ngục hay niết bàn, giang sơn gấm vóc hay gông xiềng nô lệ chẳng một ai cần biết. Đó là cánh cửa bên trong Ninh Xuân Viện, dưới ánh đèn nửa tối nửa sáng bên thềm, bỗng có một gã công tử mày thành mắt sáng, tuấn tú khôi ngô phe phẩy chiếc quạt đi vào. Khi hắn vừa đặt bước lên thềm Ninh Xuân Viện thì lập tức có hai người, một mụ sồn sồn đắp lớp phấn dày lên mặt và một gã đàn ông có nước da bùn bùn beo beo sáp lại. Cả hai giống y như hai chú mèo đói gặp một cậu chuột lang thang. Mụ sồn sồn tuét miệng cười, làm như gã công tử đó là bà con khít nút. Trời ơi, sao lâu quá vậy? Công tử, em nó tương tư đến bỏ cơm bỏ nước mấy ngày dày. Gã đàn ông có bộ mặt bùn xỉ sát lại, nó không thèm tiếp ai hết, cứ bảo chờ công tử. Gã công tử khôi ngô móc ra hai nén bạc. Ở đây, vàng bạc đã thay thế cho lời nói, nó đã làm giàu cho nền ngôn ngữ của loài người. Hai nén bạc vừa lọt vào tay thì hai cái miệng tú bà ma cô toét ra. Giá như không có hai vành tay cản lại thì khóe miệng của họ dám banh tuốt ra sau ót. Tự nhiên là sau đó, gã công tử gần như được lôi lên một gian lầu nhỏ ở bên sau. Tại đây là một gian phòng đặc biệt, chỉ có hạng khách sang biết vung tiền không nháy mắt, biết mật hiệu thì mới được vào. Như vậy chắc chắn gã công tử này rất dành đường đi nước bước. Những người ơi có tiền, nếu không phải là sành sỏi thì chỉ được ở bên dưới với những cô em. Nửa sạc, cánh cửa phòng được hé ra, gã công tử được nhét vào, mụ sồn sồn ghé mắt theo. Tiểu thơ, có công tử đến thăm đó. Em út, biến thành, tiểu thơ, cũng thật là nhanh và vị. Tiểu thơ, này không có tương tư đến bỏ cơm bỏ nước. Nàng đang ngồi nơi bàn, tay cầm cọ chăm chú vẻ. Chưa thấy mặt, chỉ thấy phía sau, suối tóc thật đen, mướt mượt cháy tỏa xuống cái lưng thon thon được bó sát bằng thân áo lụa mong manh. Nhìn vào, người ta tưởng chừng như ai đó chỉ là lớp giấy quyến được nhún nước. Chỉ cần đưa bàn tay vuốt nhẹ một cái lá rách toang bên trong. Làn da căng thẳng ửng hồng, người con gái, tiểu thơ, bất động, nàng đang đặc biệt tinh thần vào bức họa, làm như nàng chẳng bao giờ có sự. Đợi chờ, mụ sồn sồn đằng hắng, biết rồi. Mắc cỡ phải không? Thôi, để tôi lui, phải chờ cần phải vắng vẻ để cho người ta kề nhau chút cạn nỗi lòng. Mụ ta quay ra và không quên khép cánh cửa và cô cẩn thận. Gã công tử không lên tiếng, hắn bỏ trái cầu thêu ngũ sắc mà vừa rồi hắn đã đưa ra làm ám hiệu để được gặp người đẹp. Giá cao, này và chưa muốn làm người em mất hứng. Thật sự, hắn cũng chưa biết đó là vì đáng say mê nét hao đến xuất thần. Này chỉ là một trong những cách treo cao giá ngọc, nhưng hắn không cần. Hắn chỉ cần diện kiến người chủ trái cầu thêu, đưa mắt từ bức họa này đến bức họa khác treo đầy trên vách. Hắn thay dưới mỗi bức họa đều có dấu son nhỏ in hai chữ Di Hồng. Cuối cùng, hắn dừng lại bức họa người thiếu nữ trong mưa và chép miệng, thật là sống động, bút pháp tuyệt vời, chỉ tiếc mới được 8 phần sắc thái của phái họa Cửu Thập Châu mà thôi. Người con gái quay lại nhìn hắn thật nhanh, hắn cũng thấy nàng trong một thoáng thật nhanh. Nhanh nhưng đủ để thu hút cả dung quang vào màn óc. Miệng nhỏ môi hồng mặt to đen trong khuôn mặt thon dài và màu da thật trắng. Nàng nhếch mép nhưng không cười. Còn hai phần nữa, công tử hãy thêm vào cho đủ. Gã công tử bước ngay lại giá vẻ. Bức tranh, tố nữ, hãy còn lỡ dở và hắn không khách sáo. Hắn buông cây quạt ngọc trên bàn, cầm lấy cây cọ vung tay điểm xuyết. Chỉ một thoáng sau, bức tranh tố nữ hoàn thành. Nét vẽ của cô gái đã hay. Hắn chấm phá càng linh động, hắn buông cọ, cầm lại cây quạt mỉm cười. Bút pháp của Cửu Thập Châu không dễ học như nét vẽ của Đường Bá Hồ. Nhiều người đã bỏ cừu theo đường có lẽ vì cái dễ đó. Nhưng tôi thì không thích nét vẽ của cừu hơn. Cô gái nhìn hắn đến sững sờ. Hắn nói dứt thật lâu, nàng mới định thần kéo ghế. Xin thỉnh công tử, chẳng hay quý danh. Hắn mỉm cười, tại hạ họ Hàn, tên Ngọc Trác. Cô gái nhướng mắt kêu lên. Trường Bạch Thế Gia, Hàn Tam Thiếu, Hàn Ngọc Trác lại mỉm cười. Cái tên thật nhỏ của tôi lại có được ở đây sao? Cô gái nhoẻn miệng cười, dáng dấp rụt rè chứ không ngạo mạn như lúc vừa mới gặp. Không, thiếp chỉ nghe những khách văn nhân đến mua vui nơi này kể lại với nhau. Họ rất hống hách, ba hoa, không đáng bậc cao nhân. Chỉ có một đức tính mà thiếp bằng lòng đó là sự chịu nhún mình để ca tụng một người không có mặt. Người họ thường nhắc đến và khen tặng là tài hoa đó là Hàn Tam Thiếu. Hàn Ngọc Trác gật gật, hân hạnh cho kẻ hèn này biết bao. Vẻ mặt cô gái có nhiều kích động, giọng cô ta như khẩn khẩn. Từ nhỏ, thiếp đã yêu thi họa, đã học đòi nhưng thô thiển đến thảm thương nếu Hàn Tam Thiếu mà không câu chấp. Hàn Ngọc Trác hỏi một câu không khiêm tốn, nhưng giọng điệu hết sức thật tình. Cô nương muốn học phải không? Cô gái gật đầu, vâng, nhưng chắc là không được cơ hội tốt. Tiếng hỏi của nàng tha thiết quá, khiến cho Hàn Ngọc Trác nhìn người đẹp thật sâu. Không khó, nhưng riêng tôi thì cần phải có điều kiện đổi trao. Cô gái mắt ngời hy vọng, tiện thiếp nguyện hết mình, chỉ sợ điều kiện quá cao, đòi hỏi cô nương phải cho vất vả. Cô gái mở tròn đôi mắt bồ câu nhìn người trai đối diện. Thoáng vẻ lạ lùng, Hàn Ngọc Trác vội mỉm cười, mong cô nương chớ hiểu lầm. Xin mời ngồi, ngồi rồi ta cùng nói chuyện lâu hơn. Cô gái kéo vạt áo e dè ngồi xuống, phong cách này không giống gái lầu xanh, dưới con mắt của Hàn Ngọc Trác, đây không phải là ngón nghề, mà là dáng nết thật tình. Phải chăng nàng không đối diện với khách làng chơi, mà đang đối mặt với bậc cao nhân tài tử và vì thế cho nên nàng không còn giữ được cái gì giả tạo. Nàng đã trở về đầy đủ với bản chất thuần nhất của nàng. Hàn Ngọc Trác cho tay vào ống tay áo lấy trái cầu ngũ sắc đưa ra. trái cầu chỉ lớn hơn đầu ngón tay một chút, nhưng thêu thật đẹp, bên dưới trái cầu có một chùm tuốt nhỏ cũng năm màu. Cô gái mỉm cười, như vậy công tử đã có đến đây rồi. Hàn Ngọc Trác lắc đầu, không, đây là lần thứ nhất tại hạ đặt chân đến đất Khai Phong. Và nói tiếp, xin lỗi, chẳng hay nên gọi là chi. Di Hồng cô gái ửng đôi má hồng, nàng gật đầu nhẹ nhẹ, thưa vâng, Di Hồng là tên thiếp, công tử à không, Hàn Tam Thiếu, cái tên cục mịch quá phải không? Hàn Ngọc Trác lắc đầu, không, Di là vui lòng, Hồng là rực rỡ, cái tên quả đúng như người. Cô gái cúi đầu e ấp, Hàn Tam Thiếu qua khen, làm tiện thiếp thẹn đến không dám ngẩng đầu, nói không dám ngẩng đầu, nhưng tia mắt nàng lại chớp lên. Hàn Tam Thiếu bảo mới đến đây lần đầu, vậy thì trái cầu này, Hàn Ngọc Trác lắc đầu, không, trái cầu này không phải của tôi, Di Hồng, à, nho nhỏ, như vậy Hàn Tam Thiếu mang trái cầu này đến hỏi, Hàn Ngọc Trác trận đáp, hỏi thăm chủ nhân của nó, Di Hồng chớp mắt như ngơ ngác, nhưng rồi nàng lại mỉm cười, nếu thế thì Hàn Tam Thiếu đã lầm, trái cầu này không phải do tiện thiếp đưa ra, bây giờ đến phiên Hàn Ngọc Trác sững sờ, không phải của cô nương. Di Hồng đáp, Hàn Tam Thiếu mang trái cầu này đến đây, đáng lý ta phải hiểu rõ nguồn cội của nó chứ. Hàn Ngọc Trác đáp, Khai Phong Phủ, Ninh Xuân Viện, có một nàng tên là Di Hồng, nàng là một kỹ nữ, cũng là tại tứ chốn lầu xanh, mắt nàng thật cao mà cũng là thật thấp, ưng ý, thì cho dầu cùng đinh chống túi, cũng vẫn được người đẹp ân cần, không bằng lòng, thì cho dẫu công tử Vương Tôn cũng không thèm để mắt. Nàng có một thông lệ. Người nào được nàng tiếp một đêm, nàng sẽ tặng cho một trái cầu thêu gọi là chút kỷ niệm phong trần tương hội. Di Hồng trận nói, Tam Thiếu, ngưng lại đi, Tam Thiếu nói thật đúng nhưng người đẹp đó là Ỷ Hồng, chớ không phải cô gái xấu xa. Di Hồng, đang đối diện cùng Tam Thiếu. Tuy nhiên, Ỷ Hồng có một thông lệ thì Di Hồng cũng có. Cái ý, rông giống như thế, chỉ có điều cầu của Ỷ Hồng ngũ sắc, còn cầu của Di Hồng thì đến bảy màu. Cầu của Ỷ Hồng đã ném ra rất nhiều, còn cầu của Di Hồng thì cho đến nay vẫn chưa có người đón nhận. Vì thế, chỉ được coi là tài ý, chứ không phải là thông lệ như Ỷ Hồng. Hàn Ngọc Trác, à, một tiếng nhỏ mà dài. Hắn gật gù không nói. Hay quá, câu nói thật hay, cho giàu thật cũng vẫn động lòng người. Cầu của Di Hồng thì cho đến nay vẫn chưa có người đón nhận. Chưa có người đón nhận hay là chưa có người xứng đáng cho người đẹp tung cầu? Chưa có người đón nhận, hay là Đông Đào Nguyên vẫn còn nguyên khóa vườn xuân? Nàng lấy ra một cái hộp bằng cây đàng hương phương phức, trong hộp có 5 trái cầu thêu. Cũng nhỏ cũng xinh, nhưng quả thật 7 màu. Nàng nhón lấy một trái trao tận tay Hàn Ngọc Trác. Xin Tam Thiếu hãy xem kỹ, 2 trái cầu này hoàn toàn khác biệt. Hàn Ngọc Trác trao trả lại cho nàng trái cầu 7 sắc và khẽ vòng tay. Xin lỗi, tại hạ đã khuấy giày. Di Hồng không nhận lại trái cầu của mình. Nàng mở nụ cười buồn, xin trao tặng Tam Thiếu để đánh dấu ngày trái đầu tiên rời khỏi cái hộp này. Cái ý, khi đã có rồi sẽ trở thành thông lệ, nếu đã trao cho ai một trái cầu là đã tiếp người đó một đêm. Vậy thì, Hàn Ngọc Trác cắn môi suy nghĩ, Di Hồng lại mỉm cười. Tam Thiếu đừng vội hiểu lầm, tấm thân ô trọc phong trần này lại dám làm nhơ thân cao quý của Hàn Tam Thiếu. Chẳng qua, vì ngưỡng mộ tài cao, nên trao kỹ vật để bộc lộ lòng thành khẩn thế thôi. Hàn Ngọc Trác nói, không phải, Hàn Ngọc Trác này vô cùng cảm kích, xin đa tạ hảo ý của cô nương. Hắn cất trái cầu vào mình rồi ngẩng mặt lên, dám xin cô nương cho biết Ỷ Hồng. Di Hồng mỉm cười, tôi có thể cho Tam Thiếu biết, sự thật thì ở đây chỉ có mỗi mình tôi biết chỗ Ỷ Hồng mà thôi. Nàng nhoẻn miệng cười thật đẹp và nói, nhưng cũng như Tam Thiếu, tôi cần có điều kiện trao đổi. Hàn Ngọc Trác đáp, cô nương là một nữ tài tuyệt sắc, được ra cho điều kiện thì dâu cho phải đổi cả tính mạng chắc cũng không ai từ chối. Câu nói có vẻ đùa, nhưng cũng rất thật tình của Hàn Ngọc Trác làm cho cô gái sáng mắt. Nàng biết mình có tài, nàng biết mình xinh đẹp, nhưng được người khen lại là chuyện khác, nhất là người khen đó không phải hạng tân bốc tầm thường. Nàng nói, Tam Thiếu thật là con người cố chấp, tiện nữ đa tạ, nàng nghiêng mình thật dịu và hơi thấp giọng. Chỉ tiếc rằng thuyền tình chưa cập bến thì bông hồng đã bay bổng tuyệt mù khơi. Giọng nói của nàng như than như oán, không phải nói riêng cho Ỷ Hồng, cũng không phải nói riêng thân phận của nàng, mà đó là tiếng than não ruột của sự vô duyên giữa tài tử giai nhân. Hàn Ngọc Trác chợt thấy nao nao và hắn vội vàng đính chính. Không không, tại hạ không hề có xa vọng, chỉ vì người được trái cầu này là hạng giang hồ vô loại, hắn đã chết rồi nhưng hãy còn đồng bọn nhiễu hại người lành. Tại hạ vì người mà mong tìm ra xào huyệt chúng và hy vọng ỷ Hồng cô nương sẽ là người có thể giúp cho. Di Hồng gật đầu. Rất tiếc ỷ Hồng đã rời Ninh Xuân Viện, chưa biết đã chọn được người để tính chuyện hoàn lương hay là trôi nổi phương nào. Hàn Ngọc Trác cau mày. Di Hồng nói tiếp, tuy nhiên vẫn còn có chút mỏng manh, vì khi ra đi ỷ Hồng ngồi xe của một tiêu xa gần đây. Hàn Ngọc Trác vội hỏi, cô nương có thể? Di Hồng chợt đáp, đó là biện lương tiêu xa ở xế đại lộ cổ lâu. Nàng ngưng lại và lắc đầu, tuy nhiên tiện thiếp nghĩ cho dầu Hàn Tam thiếu có tìm được ỷ Hồng cũng chưa chắc đã hỏi ra, khách quen nhiều quá làm sao cô ta nhớ được. Vả lại người ấy khi đến gì với ỷ Hồng, lại chẳng cải trang chứ chắc gì để nguyên vóc dáng giang hồ như Hàn Tam thiếu đã nói. Hàn Ngọc Trác gật đầu, cô nương có lý, thế nhưng dẫu sao tại hạ cũng phải thử hy vọng. Di Hồng nói, vậy thì Tam thiếu hãy đến biên lương tiêu xa hỏi thử. Nhưng nàng có vẻ ngập ngừng, nhưng cuối cùng vẫn nói, ỷ Hồng quả là một kỹ nữ thanh lâu, nhưng nên bây giờ nàng đã chọn được chỗ hoàn lương thì cầu xin Tam thiếu hãy để cho nàng yên ổn. Hàn Ngọc Trác cười, xin cô nương hãy yên lòng, tại hạ không phải hạng người hay mang chuyện phiền hà cho kẻ khác. Nếu thẳng may thấy có gì bất lợi cho người mình thăm hỏi thì tại hạ tình nguyện buông bỏ chuyện tìm tới. Di Hồng nhìn vào mặt hắn thật sâu, vốn biết Hàn Tam thiếu là người luôn luôn nghĩ đến tha nhân, nên tiểu nữ mới chỉ đường. Đã thế, xin không dám làm mất thời gian của Tam thiếu. Hàn Ngọc Trác đưa tay là một cử chỉ lưu tình. Khoan, khi nãy cô nương đã có ra điều kiện đổi trao, bây giờ tại hạ xin lắng tai nghe. Di Hồng đáp, chỉ cần Tam thiếu nhớ cho lời yêu cầu về sự an toàn của ỷ Hồng thì tôi đã mãn nguyện rồi. Đến như chuyện giữa chúng ta, sau khi đi rồi, nếu chưa rời khỏi Khai Phong, có thời gian thỉnh Tam thiếu trở lại đây đàm đạo. Lúc bấy giờ, nếu quả Tam thiếu quyết giữ lời thì tôi sẽ nói rõ điều kiện đổi trao cũng không phải muộn. Hàn Ngọc Trác hỏi, vạn nhất mà tại hạ không làm sao trở lại. Di Hồng nhìn sâu vào mắt hắn, như thế thì kể như duyên gặp gỡ chỉ một đêm nay. Có muốn gì hơn cũng không thể được. Giá như duyên phận không phải chỉ có một đêm nay thì dẫu cho chân trời góc biển, ngày nào đó rồi cũng lại gặp nhau. Tam thiếu nghĩ có phải không? Bằng trực giác, Hàn Ngọc Trác cảm thấy cô gái này không phải hạng tầm thường. Hắn đứng dậy vòng tay, tại hạ mong rằng không chỉ một đêm nay, nhất định Hàn Ngọc Trác này phải giữ lời. Bây giờ xin phép cáo từ, món nợ này xin hẹn ngày mai. Di Hồng không đưa xa, nàng đứng trên đầu cầu thang nhìn theo, mặt nàng không lộ rõ một nét gì để có thể từ đó mà phán đoán. Quả đoán như Hàn Ngọc Trác đã nghĩ, người con gái mang tiếng thanh lâu này có nhiều điểm lạ thường. Độ đại lộ cổ lâu là con đường lớn nhất của Khai Phong phủ, ba ngày xe ngựa nối nhau không dứt, khi đèn đã lên thì lại đông hơn. Tiếng vó ngựa, tiếng bánh xe phu, tiếng người cực kỳ huyên náo, người đi đường không thể phân biệt, chỉ nghe tiếng ồn ồn. Hàn Ngọc Trác kiếm ra biện lương tiêu xa, vì khi đến đại lộ cổ lâu thì thấy ngay bản hiệu của họ ở ngay sở đường. Bảng hiệu hẳn còn mới quá, chứng tỏ hiệu xe đưa khách chỉ có hai người. Hắn cảm nhớ Lương gia Tiêu Cục, sự nghiệp của anh em họ Lương đồ sộ bao nhiêu thì tiêu xa này khiêm tốn bấy nhiêu. Lão quản lý ngồi ở quầy hàng là một gã trung niên đã trắng bệt, mập thù lù, hắn lách tách bàn toán trong tay và khách đến vẫn không ngẩng mặt. Trước quay tiền có một cái trường kỳ, bên trường kỳ có một gã đại hán trung niên ăn vận theo lối tiền thị. Hắn là con người lực lưỡng xứng đáng với nhiệm vụ nặng nề xốc vác, đúng tư cách của người dân dùng bạo lực để đổi lấy bát cơm. Gã trung niên đại hán nghênh đón Hàn Ngọc Trác bằng cái cười cởi mở. Chắc công tử định thuê xe. Như thế là công tử đã tìm đến đúng chỗ rồi. Đại Giang Nam Bắc chỉ có mỗi một tiêu xa của chúng tôi là thông thuộc đường xá, đi mau lẹ nhất, giá tiền phải chăng nhất và nhất là bảo đảm khách an toàn. Chẳng hay công tử định đi đâu? Hàn Ngọc Trác thờ ra, đúng là Diêm Vương thoái vị, tiểu quỷ đương triều. Lương gia Tiêu Cục vừa gặp họa suy vong thì cái đám các ké này nổi lên hạng thứ nhất, còn chuyện làm ăn thường thường là phải nắm vững thời cơ. Những kẻ dựng nghiệp thường thường là đánh hơi nhạy lắm. Tiêu xa này dựng lên chứng tỏ tin tức về Lương gia Tiêu Cục gặp nạn đã lan đi khắp nơi rồi. Hàn Ngọc Trác lên tiếng, tại hạ đến đây để hỏi thăm một chuyện. Gã đại hán tử tươi bỗng xuống mau cu sụ, thế nhưng nghề nghiệp buộc hắn nắn phải gượng cười. Chẳng hay công tử muốn hỏi thăm? Hàn Ngọc Trác chặn ngang, sau chùa Tướng Quốc có một vị cô nương tên gọi Ỷ Hồng. Cách nay mấy ngày rời Khai Phong phủ bằng xe của Quý Tiêu xa. Tại hạ đến đây thăm hỏi xem nàng đến nơi nào. Gã đại hán bây giờ không còn cười nổi nữa. Hắn nhăn nhó coi bộ trả lời thật khó khăn. Cái đó, chuyện ấy, bây giờ thì tên quản lý mới chịu ngẩng bộ mặt đầy thịt của hắn lên. Ai hỏi cô nương Ỷ Hồng? Tia mắt láo liêng của hắn chiếu thẳng vào mặt Hàn Ngọc Trác như muốn ngấm ngầm tra cứu hơn là chờ. Câu đáp lại, tên đại hán quay đầu lại, vị công tử đây, cũng có thể do phẩm cách ngang nhiên của Hàn Ngọc Trác. Cũng có thể do quần áo sang trọng trong mình, gã quản lý nhìn một cái từ trên xuống dưới là tuét miệng cười ngay. Công tử muốn tìm Ỷ Hồng cô nương hả? Vừa cười vừa hỏi vừa bước ra khỏi quầy tiền, lưng hắn khom khom cung kính, người chủ Tiêu xa lựa một tên quản lý thật có thừa tư cách. Hàn Ngọc Trác gật đầu, đúng rồi, xin, gã quản lý nhanh nhẩu, dạ, tiểu nhân là quản lý của Tiêu xa, biết hắn muốn, trưng sơ, Hàn Ngọc Trác mỉm cười, a, quản lý tiên sinh, gã quản lý cong cái lưng thêm chút nữa. Không dám, không dám, chẳng hay công tử quý danh. Hàn Ngọc Trác đáp, tôi họ Hàn, làm như bà con lâu ngày gặp lại, gã quản lý tuét miệng cười mừng rỡ, như vậy đây là, Hàn công tử. Chẳng hay Hàn công tử là chi của Ỷ Hồng? Hàn Ngọc Trác đáp, bằng hữu, tại hạ từ Hà Bắc đến thăm, không ngờ Ỷ Hồng đã đi rồi. Gã quản lý gật lìa, vâng, vâng, Ỷ Hồng cô nương đã rời Khai Phong 2 ngày nay, nhưng chẳng hay công tử nghe ai nói cô ta ngồi xe của Tiêu xa của chúng tôi vậy? Hàn Ngọc Trác đáp, Di Hồng cô nương tại Ninh Xuân Viện cho tôi biết. Gã quản lý đúng rồi, cũng không ai xa lạ, Di Hồng cô nương cũng là khách quen. Đi đâu là đến gọi xe của chúng tôi. Hắn cười cười nói tiếp. Hàn công tử chắc biết, làm cái nghề của chúng tôi khó lắm. Có nhiều người khách không muốn ai biết tông tích. Vì thế tiểu hiệu không khi nào dám tiết lộ hành tung của khách, nhưng đã có Di Hồng cô nương giới thiệu thì lại khác. Bây giờ công tử đến An Lạc Hoa ở Lạc Dương hỏi thăm. Có hay không thì không dám chắc. Chỉ biết chồng của cô ta là giáo thư tại đó. Họ Tề, công tử hỏi người ấy là biết ngay. Hàn Ngọc Trác vòng tay định kiếu từ nhưng chợt nghĩ ra một chuyện. Hắn quay mình lại, chương 21, theo dõi cánh đồng, từ Khai Phong đến Lạc Dương tự nhiên là không thể đi bộ. Tính theo những kẻ thông thường, như vậy là phải có xe. Hàn Ngọc Trác thoáng thấy bộ mặt tên quản lý hơi khó coi khi hắn từ giã là hiểu ngay chuyện đó. Hắn quay lại mỉm cười, quản lý tiên sinh có còn trong xe chứ? Vẻ mặt tên quản lý vừa sụ đã tươi, vâng vâng, nhất định là phải có. Công tử cần ngay, Hàn Ngọc Trác gật đầu, cho tôi một cỗ ngựa hay để đến Lạc Dương, chỉ một cái vẫy tay sau đó. Cỗ xe một ngựa đã đến cạnh thềm, lòng nóng như lửa đốt, tuy không cho lộ ra ngoài, nhưng Hàn Ngọc Trác cũng không thể chần chừ hơn nữa. Hắn lên xe và ra hiệu cho gã đánh xe, tên đánh xe là gã đại hán có mặt khi Hàn Ngọc Trác mới tới. Hắn là con người lanh le, không cần nghe dặn, chỉ thấy ra hiệu là ra roi. Cỗ xe trao qua rồi lao tới khả nhanh, Hàn Ngọc Trác có vẻ hài lòng, độ Lạc Dương. Là một trong 6 cố đô trải qua 7 triều hưng thịnh, Lạc Dương ngày nay trở thành sầm khuất, nhưng vẫn nổi tiếng là đất văn vật phong lưu. An Lạc Hoa là một thắng cảnh ngoại ô, nơi đây cảnh trí thật đúng danh xưng, đồng ruộng bao la, vườn cây xanh mượt, từ cổng làng dẫn vào giữa thôn, những con đường đất phẳng bằng dợp bóng tre xanh. Hàn Ngọc Trác xuống xe tại Tây Thôn. Sau khi nhận tiền, gã đai hán quay trở lại, suốt một đêm mệt nhọc, bây giờ hương lúa ban mai của ruộng đồng bát ngát đã làm cho Hàn Ngọc Trác tươi tỉnh lại. Hắn hít một hơi dài và xâm nhập đi thẳng vào làng. Đi được một đỗi, gặp một gã nông phu vác cuốc từ xa đi lại. Hàn Ngọc Trác vội vòng tay, xin lỗi, tôi là người ở xa đến đây, xin làm ơn cho tôi hỏi thăm. Tuy là một nông phu, nhưng đã là người ở tại An Lạc Hoa, quê hương của nhiều bậc văn hào. Quả là đất sản xanh lễ giáo, gã nông phu đặt cuốc xuống vòng tay, không dám, chẳng hay tôn giá muốn hỏi ai. Hàn Ngọc Trác đáp, tại hạ muốn hỏi thăm Tề tiên sinh, người đang làm giáo thọ ở đây. Người nông phu chớp mắt, chẳng hay vị Tề tiên sinh đó là. Hàn Ngọc Trác chợt đáp, Tề tiên sinh là bằng hữu của tại hạ. Người nông phu liếc nhanh Hàn Ngọc Trác từ trên xuống dưới và cũng nói nhanh, xin tôn giá hãy theo tôi. Hắn vác cuốc lên vai và quay trở lại. Hàn Ngọc Trác bước theo, thật không dám làm phiền, xin cho biết, người nông phu nói, Tề tiên sinh ở chỗ khó đi lắm, và lại tôi cũng thuận đường, tuy biết không phải thuận đường, vì người nông phu phải trở lại, nhưng thấy người đã quyết tâm, Hàn Ngọc Trác đành phải nói xuôi, Đã thế, tại hạ xin đa tạ. Hai người kẻ trước người sau. Hàn Ngọc Trác nhìn dáng đi của người nông phu bất giác cau mày. Đầu đội nón lá, mình vận áo vải thô đã trổ xám và đã có nhiều chỗ vá. Nhưng thật sạch, không như những người nông phu mặc áo đóng quần bởi mồ hôi quyên nắng. Vóc người mảnh khảnh, không gân guốc lắm nhưng thật chắc chắn. Làn da sạm nắng càng lộ vẻ kiện khang, nhưng với vẻ mặt thì hơi lạ. Với đôi mắt to và sáng, với sống mắt thẳng và vành môi như luôn luôn trực hở nụ cười. Hàn Ngọc Trác cảm thấy cái chất nông phu trong con người này quá ít. Còn đang băn khoăn về con người thì gã nông phu chợt dừng bước và khẽ nói. Đã tới rồi, hắn chỉ tay vào gian nhà tranh cửa trúc khang trang. Trước sân những nhánh liễu la đà đưa gió. Quang cảnh ngôi nhà mộc mạc mà thanh tú. Chỉ có vắng vẻ, cửa nhà hai cánh mở toang nhưng không thấy bóng người mà cũng không nghe tiếng động Hàn Ngọc Trác. Chợt cảm thấy lời dặn của Di Hồng quả đúng. Ỷ Hồng có được một người chồng vừa dạy học vừa vui thú với cảnh ruộng vườn như thế này. Quả thật không nên mang đến cho nàng những chuyện phiền hà. Gã nông phu dựng cuốc vào dậu trúc, lột nón cầm tay và nói, tôn giá hãy vào đây. Hắn mở cửa rộng hơn chút nữa rồi bước thẳng vào trong. Cảm giác đầu tiên của Hàn Ngọc Trác là vị tề tiên sinh này nhất định là người hiếu khách và lại còn hòa nhã, vì luôn cả người láng giềng này cũng vào nhà một cách tự nhiên. Tự nhiên đến mức gần như bước vào cửa nhà mình, cũng chính người nông ô hu mời Hàn Ngọc Trác ngồi. Rồi cũng chính tay hắn châm trà tiếp đãi, nông thôn xa chợ, đến trà cũng không còn đủ hương vị, rất mong tôn giá không hiềm đạm bạc, thái độ đã khiêm cung, lời lẽ lại còn trang nhã, nhưng Hàn Ngọc Trác chợt nhận ra điều lạ, hắn chưa kịp hỏi thì người nông phu đã ngồi xuống ân cần. Tại hạ họ Tề, chẳng hay tôn giả tìm đến có chuyện chi? Hàn Ngọc Trác sững sờ, vị tiên sinh họ Tề này này quả là trầm tĩnh, mãi khi vào nhà rồi mới chịu nói ra. Hắn lật đật vòng tay, thì ra đây là Tề tiên sinh, tại hạ vô cùng thất kính, người nông phu nghiêng mình, không dám, nhưng thật tình các hạ chưa biết tại hạ lần nào cả sao. Hàn Ngọc Trác mỉm cười, chỉ hân hạnh diện kiến lần thứ nhất, rất mong tiên sinh thứ cho sự mạo muội này, người nông phu lại nghiêng mình, không dám chẳng hay tôn giá chỉ dạy bảo. Hàn Ngọc Trác đáp, thật không dám đâu tiên sinh, tại hạ đến đây là để tìm hỏi quý phu nhân. Người nông phu nho nhỏ nhưng không hỏi tiếp. Hàn Ngọc Trác thật tình, tại hạ đến khai phong trước, nhưng được Di Hồng cô nương cho biết rằng quý phu nhân đã không còn ở đó. Người lại chỉ đến Biện Lương Tiêu Sa để hỏi thăm. Người nông phu chặn ngang, tôi biết rồi, ví khi nãy nghe có tiếng xe khua, chắc tôn giá lại đến đây bằng xe của Biện Lương Tiêu Sa và chính nơi đó lại chỉ đường. Hàn Ngọc Trác gật đầu, và cũng may mà vừa xuống xe lai gặp tiên sinh, người nông phu cười nửa miệng. Chuyện may đó thật là ít có, và hắn lại hỏi luôn, tôn giá và hiền nội là kẻ quen biết cũ. Hàn Ngọc Trác lắc đầu, không, tại hạ và quý phu nhân vốn không hề quen biết, nhưng sở dĩ mạo muội đến đây là vì mong nhờ quý phu nhân để hỏi thăm một chuyện. Người nông phu hỏi, chẳng hay tôn giá muốn hỏi điều gì? Hàn Ngọc Trác móc cái cầu thêu ngũ sắc ra và hỏi, các hạ biết vật này? Người nông phu thật thản nhiên và gật đầu nhẹ nhẹ, tôi biết. Tôn giá chưa từng quen biết đến tiện nội, tự nhiên vật này không phải của mình. Con người gã nông phu đã tuấn tú, thái độ lại an tường. Hàn Ngọc Trác đã có nhiều kính nể, hắn e dè nghiêm túc trả lời. Tiên sinh nhận xét rất đúng vật này không phải của tại hạ. Thật không dám giấu tiên sinh, vật này tại hạ nhặt được trong người của một kẻ giang hồ bại hoại. Chúng đã câu kết bắt cóc Triệu Đại Nhân, một vị quan liêm khiết của triều đình. Lại còn giá họa cho người khác chính vì để tra việc đó tại hạ đành phải mạo muội. Người nông phu hỏi, tại sao tôn giá lại không hỏi thẳng người có trái cầu này? Hàn Ngọc Trác đáp, ngòi đó chết rồi, sau khi chết trái cầu này mới rơi ra. Trầm ngâm một lúc thật lâu, người nông phu mới hỏi, tôn giá bảo là do Di Hồng co nương cho tôn giá biết manh mối đến đây. Hàn Ngọc Trác gật đầu, đúng như thế, người nông phu chậm rãi nói, tại hạ không bao giờ nghĩ về quá khứ của hiền nội. Thật sự về lần gặp gỡ và quen biết ban đầu, tại hạ đã biết nàng đang làm công việc gì rồi. Trong con mắt của tại hạ, hiền nội là một kỳ nữ rất ít có, một tài nữ khó gặp. Trong yêu đương của tại hạ đối với nàng có một niềm kính mến. Thế nhưng tại hạ không mong nàng tiếp xúc trở lại những gì thuộc về quá khứ. Cũng có nghĩa là tại hạ cơ gông bằng lòng một sự việc gì làm phiền phức đến cái sinh hoạt yên lành của vợ chồng tại hạ. Tuy nhiên vợ chồng tại hạ đã có chịu ân của Di Hồng cô nương. Việc Di Hồng cô nương đã dẫn đường chỉ lối, đó là chuyện không được liệt kê là khuấy nhiều. Chỉ mong tôn giá có được một tín vật nào đó của Di Hồng cô nương, để chúng tôi có thể lấy đó làm tin. Hàn Ngọc Trác cau mày, tại sao phải đòi tín vật của Di Hồng cô nương mới được? Nhưng sực nhớ ra trái cầu thêu bảy sắc, hắn lật đật trưng ra và nói, tại hạ và Di Hồng cô nương kết giao với nhau chỉ thuần về đạo nghĩa. Tuy nhiên nàng vẫn có tặng cho tại hạ vật này, không biết có thể được xem là tín vật hay chăng? Đôi mắt của người nông phu hơi mở lớn và hắn gật đầu. Trái cầu bảy màu này, tại hạ có biết, tôn giá đã có vật này, đủ thấy chuyện Di Hồng cô nương giới thiệu đến đây là thật. Xin tôn giá hãy thu hồi rồi tại hạ sẽ thỉnh hiền nội ra mắt. Hàn Ngọc Trác cầm lại trái cầu và thở một hơi nhẹ nhõm. Người nông phu đứng lên rộng bước vào trong nhưng hắn vùng quay lại. Đúng rồi, tại hạ còn quên thỉnh giáo. Hàn Ngọc Trác đáp ngay. Tại hạ họ Hàn, tên là Ngọc Trác. Đôi mà của người nông phu lai mở lớn ra lần nữa hắn hỏi. Có phải Trường Bạch Thế Gia, Tiểu Mạnh Thường, Hàn Tam Thiếu Gia phải không? Hàn Ngọc Trác sửng sốt đứng lên vòng tay. Không dám, nhưng, tiên sinh hình như không chỉ theo dõi sách đèn. Người nông phu làm như không nghe hỏi lại. Vừa rồi Hàn Tam Thiếu Gia có bảo vị quan của triều đình bị bắt cóc. Nhưng chẳng hay người đó là ai? Hàn Ngọc Trác đáp, Hàn Nam Tuần Phủ, Triệu Đức chính Triệu Đại Nhân. Người nông phu hơi biến sắc, thế bọn bắt người lại giá họa cho. Hàn Ngọc Trác nói, đó là những vị trưởng bối của tại hạ, chín anh em họ Lương gia tiêu cục của Đại Danh Phủ. Người nông phu nhìn chăm chăm vào Hàn Ngọc Trác, chẳng hay Tam Thiếu Gia có thể cho nghe được chuyện từ đâu. Đã đến cầu người thì không lý do gì để che giấu. Hàn Ngọc Trác gật đầu gọi thuật lại đầu đuôi, sắc mặt của người nông phu chợt nghiêm một cách lạ thường. Hắn lặng một lúc rồi nói, xin Tam Thiếu hãy ngồi nán lại đây, tại hạ vào thỉnh hiền nội. Nhìn theo dáng đi của người nông phu, Hàn Ngọc Trác nhiều tư lự, cố nhiên không phải là nông phu, nhưng cũng không phải như những kẻ đọc sách tầm thường, không phải chỉ chuyên nghề dạy học như những ông thầy đồ khác. Cuối cùng hắn đành kết luận mơ hồ, Tề tiên sinh là người vừa đọc sách vừa luyện kiếm, thế nhưng cũng chỉ là câu kết luận lắm tạm chớ không hoàn toàn thỏa mãn. Nhất định có một kết định khác hơn nhưng bây giờ thì đành không thể nào nghĩ ra cho được. Hàn Ngọc Trác lại băn khoăn về chuyện khác, từ phòng khách vào nhà gọi hay, thỉnh, một người gì cũng thế, đâu còn làm sao lại lâu đến mức độ đó hay sao? Và dầu có dùng lễ tương đài, ngồi ngoài gọi một tiếng mời cũng đủ quá rồi, chồng gọi vợ sao lại quá trang trọng đến thế ấy? Chợt nghe bên trong có tiếng động hơi lạ và tiếp theo là tiếng bước chân cũng hơi lạ. Hàn Ngọc Trác nói thầm, chắc đã ra rồi, quả nhiên tấm rèm chúc khẽ động, người nông phu vịn đỡ một người thiếu phụ trầm chậm bước ra. Hàn Ngọc Trác vừa thấy là đã sinh nghi và kế đến là rúng động. Người thiếu phụ có nước da trắng bệt, những đường gân xanh nho nhỏ nổi đầy, mới thấy làm như quá mập nhưng nhìn kỹ thì đang bị phù thủng. Làn da phù đến căng lên như bọt nước. Nhìn có cảm tưởng chỉ cần đụng nhẹ là bể ra ngay. Nhìn qua trông thật dễ sợ, nhưng nếu nhìn kỹ, người thiếu phụ có một vẻ đẹp lạ lùng, bây giờ đã mất màu lại phu thủng mà vẫn còn nhận ra vẻ đẹp mặn mà. Giá như bình thường chắc chắn là một tuyệt sắc giai nhân. Nàng có vẻ hơn lớn hơn Di Hồng về tuổi tác, nhưng bằng vào dáng sắc này, nhất định phải là hơn. Người thiếu phụ gần như vô lực, đã được vịn đỡ mà bước đi trông thật khó khăn, ra khỏi cửa phòng. Nàng nghiêng mình làm lễ với Hàn Ngọc Trác, giọng nói của nàng cũng thật yếu ớt, vợ chồng của chúng tôi đã nghe danh, Tiểu Mạnh Thường, của Trường Bạch Thế Gia đã lâu, hôm nay được diện kiến Tam Thiếu Gia thật là cực kỳ vinh hạnh. Hàn Ngọc Trác vội nghiêng mình đáp lễ, không dám, tiên sinh, phu nhân hình như, đôi mày của người nông phu phát chậm của miêu cương, tuy không làm hại đến sinh mạng nhất thời, nhưng nó sẽ làm cho ngày một hao mòn. Hàn Ngọc Trác rung động, phu nhân đã trúng độc. Người thiếu phụ nó, chuyện này nói ra dài lắm, xin thỉnh Tam Thiếu Gia hãy ngồi rồi vợ chồng tôi sẽ chậm chậm phụng cáo. Xin lỗi Tam Thiếu Gia cho tôi ngồi trước, người nông phu cẩn thận từ chút mệt trong việc nâng đỡ người vợ và khi nàng ngồi rồi. Hắn vẫn đứng sát một bên chăm sóc, ngồi xong người thiếu phụ ngẩng mặt lên nhìn chồng. Ngọc Phi, hãy thuật chuyện cho Tam Thiếu Gia nghe đi. Tề Ngọc Phi đưa tay ra nói với Hàn Ngọc Trác, xin Tam Thiếu Gia hãy cho tại hạ xem lại trái cầu thêu bảy màu của Di Hồng. Tam Thiếu Gia hãy chú ý trái cầu. Hàn Ngọc Trác nhìn xuống đất và Tề Ngọc Phi cầm dùi gõ vào khánh luôn ba tiếng. Ba tiếng khánh vừa dứt thì chuyện lạ xảy ra. Trái cầu bảy màu như bị một vật gì cắn bể. Từ bên trong ruột trái cầu một con sâu hình dạng kỳ dị bò ra. Màu da của con sâu bóng lưỡng xanh như ngọc bích. Hàn Ngọc Trác nhìn con sâu chăn chối, hắn là con người rất bình tĩnh, nhưng bây giờ thì đã điếng hồn. Tề Ngọc Phi dùng giày chà nát trái cầu, sâu cũng cùng chung số phận, trái cầu nhẹp lép, con sâu chỉ còn là một chất nước xanh xanh, nhưng ngay liền sau đó chưa nháy mắt màu xanh chất nước đó bỗng biến thành đen bầm và từ nơi đó một làn hơi nhẹ nhẹ bốc lên như khói. Hàn Ngọc Trác kêu lên, sâu độc. Tề Ngọc Phi gật đầu, đó là một trong nhiều thứ độc trùng của Miêu Cương, tại hạ không biết gọi tên là gì, chỉ biết nó độc vô cùng, bất cứ ai bị nó cắn, không qua nửa canh giờ sau sẽ mang chứng bệnh như hiền nội. Thứ độc trùng này có một tính lạ, bình thường mang trái cầu đó trong người bao lâu cũng được, không cho ăn cho uống gì cả, nhưng nó vẫn sống mạnh như thường, cho đến khi nghe tiếng khánh đặc biệt này, nó sẽ tự cắn trái cầu chui ra và cắn ngay kẻ nào mang nó. Giá như trước khi lấy trái cầu này ra khỏi mình Tam thiếu gia mà tại hạ khó ba tiếng khánh thì hậu quả. Hàn Ngọc Trác nghe lạnh từ xương sống, hắn rúng động, Tề tiên sinh, tại sao lại? Tề Ngọc Phi vẫn bằng một giọng trầm trầm, lúc hiền nội còn ở tại Khai Phong, có quen với vị Tân Đức Nghĩa, người mà Hàn Tam thiếu bảo là chết rồi. Lúc đó, chỉ vì Tân Đức Nghĩa quá hâm mộ tài nghệ, hiền nội mới tặng cho một trái cầu, bọn của họ phát giác ra chuyện đó, nhân cơ hội muốn tiêu trừ hậu loạn, họ cố ý cứ để cho Tân Đức Nghĩa giữ trái cầu để chờ người bắt gặp. Họ biết rõ, người ta sẽ do từ trái cầu ấy mà truy ra, tự nhiên kẻ nào truy ra, đối với họ là địch thủ. Họ buộc vợ chồng tại hạ phải ẩn tại đây sau khi phóng độc vào hiền nội. Họ buộc phải giết bất cứ ai đến đây có trái cầu bảy màu. Quả nhiên Tam thiếu gia đã tìm tới và đúng ý như họ đã an bài. Hàn Ngọc Trác cau mặt, như vậy vị cô nương Di Hồng và Biện Lương Tiêu Sa đều là. Tề Ngọc Phi gật đầu, đều là bè đảng của họ. Hàn Ngọc Trác nhướng mắt, thế tại sao chúng không hạ thủ ngay khi tại Khai Phong? Tề Ngọc Phi mỉm cười, Tam thiếu gia đừng quên hành động của nhóm người này là luôn luôn phi tang để đổ tội cho người khác. Hàn Ngọc Trác hỏi, nhưng làm sao họ lại có thể tin rằng Tề tiên sinh? Tề Ngọc Phi chợt nói, Hàn Tam thiếu gia quên rằng hiền nội đang bị độc trùng hoành hành và đang cần được bình phục hay sao? Hàn Ngọc Trác gật đầu và chợt nhìn thẳng vào mặt Tề Ngọc Phi. Thế tại sao? Tề Ngọc Phi nở nụ cười buồn. Cứu hiền nội là điều quan trọng, nhưng nếu vì muốn cứu mình mà phải hại người nhất là người đó chính là vị tiểu mạnh thường của Trường Bạch thế gia, trong khi Tam thiếu gia đang còn có nhiệm vụ lo giải cứu một trụ cột triều đình. Hàn Ngọc Trác cau mày, thế nhưng tính mạng của phu nhân đang. Tề Ngọc Phi lắc đầu, hiền nội bằng lòng hy sinh tất cả chớ không thể để cho Hàn Tam thiếu và Triệu đại nhân mất mạng. Và lại tại hạ cũng nghĩ đây là một vinh hạnh cho người được hy sinh. Hàn Ngọc Trác mím miệng đứng lên, nhị vị, Hàn Ngọc Trác này vô cùng cảm kích, nhưng sinh mạng của phu nhân là quan trọng. Tề Ngọc Phi lắc đầu, Tam thiếu gia và Triệu đại nhân mới trọng, Triệu đại nhân là lương tống triều đình, Tam thiếu gia đã vì đại nghĩa mà bôn ba, vợ chồng tại hạ sao lại không góp một phần sức lực. Hàn Ngọc Trác lắc đầu, nhưng sự hy sinh quá lớn. Tề Ngọc Phi nghiêm mặt, Tam thiếu không nên nói thêm điều gì nữa cả, chuyện không được chậm trễ vì trễ là có biến. Bây giờ muốn tìm sào huyệt của chúng, chỉ có người con gái giả dạng làm người con gái Di Hồng mới có thể phăng ra. Tam thiếu hãy gấp rút trở lại Khai Phong càng sớm càng tốt. Hàn Ngọc Trác nghe lòng bất nhẫn, hắn cúi đầu thấp giọng, hiền phu phụ không nên để cho Hàn Ngọc Trác này suốt đời gánh nặng ơn sâu. Nhưng hắn vụt ngẩng mặt lên hỏi nhỏ, có phải chỉ có thuốc của bọn họ mới giải được độc trùng? Tề Ngọc Phi gật đầu, đúng như thế, nhưng Tam thiếu gia không cần. Hàn Ngọc Trác mỉm cười ngắt ngang, hiền phu phụ hãy yên lòng, Hàn Ngọc Trác này sẽ cấp tốc trở lại nơi đây. Tề Ngọc Phi vội nói, Tam thiếu, Triệu đại nhân là trọng. Hàn Ngọc Trác lắc đầu, mỗi một việc đều có sự quan trọng như nhau, và lại chuyện này có sự dính liền chớ không mâu thuẫn gì cả. Sau khi tại hạ đi rồi, Tề Ngọc Phi đáp ngay, trong phòng này có một cái hầm bí mật, mỗi khi đi đâu, tại hạ đều giấu hiền nội trong đó. Và lại tại hạ cũng không hề đi xa. Hàn Ngọc Trác vừa hé miệng chợt nín thinh, hắn chớp mắt nhưng đã bất động, vì Tề Ngọc Phi đã động, cái dùi trên cánh tay hắn bay ra, ngoài cửa có tiếng người ngã xuống. Hàn Ngọc Trác cười, Tề tiên sinh giấu mãi, nhưng tại hạ lơ đi nên buộc phải lòi ra. Tề Ngọc Phi cũng cười, giấu gì tại hạ cũng phải cho Tam thiếu yên lòng rằng tại hạ có khả năng tự bảo vệ thân. Chương 22, văng lần giấu cũ. Gã đại hán mất mạng trước cửa vốn là người quen, hắn đưa đi bây giờ lại phải đưa hắn trở về, Tên đánh xe có mặt tại đây, cổ xe nhất định cách đó không xa. Hàn Ngọc Trác mím môi, đi có xe, trở lại cũng có xe, kể ra cũng có song phẳng. Bây giờ thì hắn thấy thêm một việc, tại sao bọn này lại giá họa cho Lương Gia Tiêu Cục? Tại làm sao Lương Gia Tiêu Cục vừa dẹp tiệm thì Biện Lương Tiêu Sa lại dựng lên? Có thể đó không phải là nguyên nhân duy nhất, nhưng ít ra nó cũng là một lý do. Cỗ xe một ngựa trở lại con đường cũ, nhưng người đánh xe đã được thay, người khách thành kẻ đánh xe, người đánh xe biến thành vị khách. Chỉ có điều vị khách này không ngồi mà lại nằm, không thức mà lại ngủ, giấc ngủ ngàn thu. Cỗ xe trở lại và khi vào Khai Phong thì trời đã tối. Hàn Ngọc Trác cho xe rẽ vào Ninh Xuân Viện, không cần gọi ai, cũng không chờ ai dẫn lối. Hàn Ngọc Trác xuống xe vút thẳng lên lầu. Bên bàn, một cô gái ngồi quay mặt vào trong. Hàn Ngọc Trác xô cửa, gài cửa và lên tiếng. Cô nương duyên phận chưa hết, tại hạ trở lại để nối lại lời hứa hẹn hôm qua. Cô gái giật mình quay phát lại. Ngươi, Hàn Ngọc Trác sững sờ. Không phải Di Hồng, cô gái này tuổi còn nhỏ hơn và dáng sắc cũng lém hơn. Hắn định thần trầm giọng. Di Hồng đâu? Cô gái đáp, chị ấy đã đi rồi. Hàn Ngọc Trác hỏi, đi bao giờ? Cô gái đáp, hôm qua. Hàn Ngọc Trác hỏi, bảo đi đâu? Cô gái đáp, không biết. Hàn Ngọc Trác quay mình phóng thẳng xuống lầu chớ không theo lối cầu thang. Cô gái đứng nhìn theo ngơ ngác, mê đến mức nhảy bừa như thế hay sao? Hình như cô ta lải nhải trong miệng, nhưng cũng chỉ một mình nghe, vì Hàn Ngọc Trác đã nhảy vào xe và con ngựa được cha roi phi nước đại. Di Hồng đi là phải, nhiệm vụ của nàng chỉ đến đó thôi, nhưng Biện Lương Tiêu Sa chắc chắn phải còn mở cửa, nhiệm vụ của họ còn nhiều. Đúng như Hàn Ngọc Trác đã nghĩ, Biện Lương Tiêu Sa vẫn còn mở cửa, bên trong đèn vẫn sáng choang, chỉ có một tên đại hán sờ dớ nên ngoài, gã quản lý vẫn cấm đầu trên bàn toán, những con toán nhảy nghe lộc cộc. Hàn Ngọc Trác xuống xe đi thẳng vào trong, tên đại hán nhìn há hốc mồm, chắc không còn kêu ra tiếng, tên quản lý vẫn trong tư thế lần dò theo con số, không ngóc đầu lên. Đến lúc Hàn Ngọc Trác bước tới gần, hắn vẫn gầm đầu nhưng miệng hỏi, sao, thằng nhỏ đó nằm rồi chứ? Hàn Ngọc Trác đáp, người có nhiệm vụ nằm, không nằm, kẻ không có bổn phận nằm, lại phải nằm. Tên quản lý ngẩn mặt lên biến sắc, hắn đứng phát lên nhưng rồi lại cười ngay, công tử đã về tới, đường xa có mệt lắm không? Tìm được Ỷ Hồng rồi chứ? Hàn Ngọc Trác đáp, bây giờ đổi ý, không tìm Ỷ Hồng nữa, ta chỉ muốn gặp Di Hồng. Tên quản lý híp híp mắt, công tử không hỏi tiểu nhân không dám nói, người ta đã hoàn lương rồi, cần gì, Khai Phong thành hạng tài hoa như Di Hồng nào có thiếu chi. Đến đó nhanh đi, không khéo người ta kẹt khách đó nữa nghe. Hàn Ngọc Trác đáp, đã đến rồi nhưng cũng đã trễ rồi, hãy nghĩ cách khác cho ta đi. Tên quản lý cười hà hà, đùa hoài, Ninh Xuân Viện đâu phải của tiểu nhân, cũng không phải của bà con dòng họ với Di Hồng, tiểu nhân cũng đâu có tài gì chỉ ra cách cho công tử. Tánh tình của Di Hồng cô nương chắc công tử thừa biết rồi mà. Hàn Ngọc Trác lắc đầu, ta xem giữa ta và ngươi không cần phải nói nhiều. Di Hồng đã hoàn thành nhiệm vụ, nhưng hãy còn lại các ngươi, ngươi nghĩ cách cho ta hay là cho ta phải dạy? Tên quản lý xoa xoa hai bàn tay mập thù lù, hắn cười đã mất tự nhiên. Cái đó thật tình khó quá, thật không ngờ công tử trở lại đây. Tại công tử xui xẻo đó chớ, đã xui mà còn muốn trách ai? Hắn chưa dư câu là hai tay đã động. Hắn chụp lấu cái bàn toán, Hàn Ngọc Trác đã nhanh hơn, đưa tay chặn bàn toán. Hàn Ngọc Trác mỉm cười, hình như đây là cái bàn toán sắt, người trong giang hồ sử dụng bàn toán không nhiều. Để ta nghĩ xem. Thấy tên quản lý lén di động cặp giò, Hàn Ngọc Trác quát lên, đứng yên, khi ta chưa ra lệnh mà ngươi cử động thì cái bàn toán này sẽ săn gãy cặp giò đó, nghe chưa? Tên đại hán đứng ngoài vừa định chuồn im, nhưng câu nói đó không biết nói ai, hắn vẫn khựng lại không dám nhúc nhích. Hàn Ngọc Trác nhìn thẳng vào tên quản lý, ta nhớ rồi, vùng Trung Châu có một người tên Thương Cửu, biệt hiệu là Gia Quái, người đó sử dụng bàn toán sát, vị Thương Cửu đó là một người rất tinh minh, hành nghề chưa bao giờ lỗ vốn, quản lý tiên sinh chắc là bạn đồng nghề thì có biết người đó chứ? Tên quản lý biến sắc nhưng hắn cố gượng cười, có nghe, chỉ có điều vị Thương Cửu đó đã rời khỏi Trung Châu, đã thoái xuất giang hồ từ lâu rồi. Hàn Ngọc Trác cười, đâu có, Thương Cửu là con người mà tại hạ biết khá rõ, chỉ trừ khi giang hồ không có sơ mũi gì nữa, chớ bằng không thì không khi nào hắn lại chịu rút lui đâu. Cứ theo tình hình này thì nhất định hắn chưa thoái xuất giang hồ. chẳng qua là rút vào bí mật, câu kết với bọn nào đó để tính chuyện làm ăn lớn đó thôi. Tên quản lý chớp mắt, công tử nghĩ như thế nào? Hàn Ngọc Trác gật đầu, tự nhiên, nhưng không biết quản lý tiên sinh thấy thế nào. Tên quản lý lắc đầu, không biết thì phải chịu không biết, chứ không dám đồng ý đại như thế đâu. Hàn Ngọc Trác cười, đồng ý hay không thật tình không dám ép, chỉ có điều chuyện này thì chắc tiên sinh không thoái từ. Tên quản lý nói, chuyện này hay chuyện nào tại hạ không cần biết, ví chắc công tử đã nhắm lầm người, chúng tôi ở đây làm ăn có quy cũ hẳn hoi. Hàn Ngọc Trác nói, chuyện gì khác không thể, chỉ kể cái chuyện bàn toán này để làm ăn thì trí óc phải hết sức minh mẫn. Nếu không chén cơm sẽ đổ, chẳng hay nguyên tắc tính toán làm sao hé. Tên quản lý cười, dễ, nguyên tắc chỉ là chớ không cho lỗ. Hàn Ngọc Trác bật cười, hay, chỉ lời không cho lỗ, thật là hay, có một người quản lý cao minh ngồi quầy tiền như thế. Biện lương tiêu xa sẽ hết sức bình an, nhất bổn thu vạn lời, tiền của sẽ vô như nước, chỉ có điều, quản lý tiên sinh cũng nên cho người khác kiếm chút cháo với chớ. Hắn nói chuyện mà bàn tay Hàn cứ lún dần, cái bàn toán sắt lún sâu xuống mặt quầy hàng gần mất. Cho đến khi hắn nói xong thì mặt quầy tiền bằng phẳng y như khi đóng cái quầy tiền này đến giờ chưa? Thấy cái bàn toán sắt nằm trên lần nào? Tên quản lý cười, cái miệng cười méo xẹo. Công tử định hủy bỏ chén cơm của tôi đó hay sao? Hàn Ngọc Trác vút trầm giọng, thương cửu ngươi là người ít nhiều thể diện tại Trung Châu. Ngươi cần phải biết sự nhẫn nại của ta có giới hạn. Tên quản lý đáp, tam thiếu gia đã lật bản hiệu của tại hạ thì tại hạ đành phải nhận vậy. Bây giờ xin tam thiếu gia nghĩ lại, vì thiếu gia cũng đâu ngoài khu vực giang hồ. Trường Bạch Thế gia mấy đời có xa giang hồ nửa bước. Hàn Ngọc Trác đáp, ý của các hạ đã biết, nhưng các hạ cũng cần hiểu rằng Triệu đại nhân đáng được coi là bậc phụ mẫu chi dân. Và lại tình hình hiện tại đã kéo lần đến chỗ vô cùng phiền toái, chớ không phải chỉ một mình Triệu đại nhân không đâu. Gã quản lý Trương Cửu lắc đầu, tôi nói thẳng một điều để tam thiếu gia được rõ ràng hơn. Còn chuyện tin hay không thì tùy tam thiếu. Theo tôi biết thì bằng một Trường Bạch Thế gia sợ e rất khó làm yên tâm được việc này. Và rất có thể sẽ rước vào mình một cái họa không nhỏ. Ân uẩn của thiên hạ, hãy để cho thiên hạ tự lo liệu. Tam thiếu gia là người thông minh có lẽ nên dừng lại ngay thì phải. Hàn Ngọc Trác nhướng mắt, tại hạ đang muốn nghe thử Trường Bạch Thế gia sẽ gặp nhân vật lợi hại như thế nào đây. Thương Cửu lắc đầu, xin lỗi điều đó tại hạ không thể nói cho tam thiếu gia biết. Tam thiếu gia có lẽ cũng đã nghĩ đến người có thể làm cho Thương Cửu này cúi đầu tuân mạng thì chắc. Không phải hạng có thể dễ đùa đâu. Hàn Ngọc Trác cười, tại hạ là con người bình sinh không ưa gây chuyện với bất cứ những ai. Chỉ có điều riêng đối với những nhân vật lợi hại nhất thì lại cứ muốn được hân hạnh gặp. Thương Cửu nói, sở dĩ hiện tại hạ phải nói thật tình với tam thiếu gia là vì tại hạ và tam thiếu gia vốn không thù không oán. Và nhất là từ trước đến nay tại hạ vô cùng ngưỡng mộ Trường Bạch Thế gia. Nhưng nếu tam thiếu không xem chuyện quan trọng đó vào đâu thì tại hạ cũng không còn gì để nói. Hàn Ngọc Trác gằn giọng, các hạ là người thức thời, đáng lý không nên để tại hạ nói nhiều hơn nữa. Thương Cửu lắc đầu, cho dầu tam thiếu gia không nghĩ mà bức giết tại hạ, câu chuyện cũng không thể có được gì hơn. Tại hạ rất biết Triệu Đức Chính, anh em Lương Thiên Long đến có thù với họ, thế nhưng tại hạ lại không biết được nội tình. Tại hạ chỉ biết Triệu Đức Chính và anh em Lương Thiên Long đang đối đầu với những nhân vật lợi hại. Thế nhưng tại hạ lại chẳng biết họ là ai. Nếu tam thiếu gia không tin thì tại hạ cũng đành chịu chớ không biết làm sao nữa. Hàn Ngọc Trác nhìn Thương Cửu đăm đăm. Đã thế tại hạ sẽ không hỏi về Triệu đại nhân. Cũng không hỏi về anh em họ Lương hiện đang đối đầu với người nào, tại hạ chỉ cần nói cô gái Di Hồng. Thương Cửu đáp, việc đó tại hạ có thể nói cho tam thiếu gia biết. Cô ta là người từ tổng đàn được phái đến đây chuyên về việc chờ đón tam thiếu gia. Bây giờ nhiệm vụ đã hoàn thành và nàng đã trở lại tổng đàn. Hàn Ngọc Trác hỏi, tổng đàn đặt ở đâu? Thương Cửu đáp, tại hạ nói ra chắc tam thiếu gia nhất định không tin. Tất cả mấy người trong phân đàn chúng tôi không một ai biết tổng đàn đặt ở đâu. Hàn Ngọc Trác nhướng mắt, thật thế sao? Thương Cửu đáp, tại hạ nói thật tình, tin hay không là do tam thiếu gia lượng xét. Hàn Ngọc Trác trầm ngâm. Đây là một chuyện chưa từng nghe thấy bao giờ. Không một trường hợp nào mà tất cả những người của phân đàn lại không biết tổng đàn. Thế thì, trong khi có chuyện xảy ra tại đây, các ngươi làm sao liên lạc với tổng đàn? Thương Cửu đáp, chúng tôi không có chuyện liên lạc với tổng đàn. Chỉ khi nào tổng đàn có chỉ thị đến tận nơi ban lệnh. Hàn Ngọc Trác hỏi, họ tới thòng là vào lúc nào? Thương Cửu đáp, chuyện đó không có thời gian ước định, khi nào cần thì họ đến. Hàn Ngọc Trác cười, làm cái chuyện buôn bán này mục đích là để kiếm lời. Vậy khi nào đã có lời, phân đàn giải quyết làm sao? Thương Cửu đáp, ý của Tam thiếu gia tại hạ rất biết, không thật sự thì không có chuyện đó, vì khi đã có tu lợi thì tổng đàn đã biết ngay. Họ tự đến để chỉ thị và cũng tự đến để thu lời. Hàn Ngọc Trác nói, các hạ đã hoàn toàn không biết về tổng đàn, vậy thì khi khai lập Biện Lương Tiêu gia, các hạ làm sao được ngồi vào chiếc ghế quản lý này? Thương Cửu đáp, điều đó xin Tam thiếu biết rằng Thương Cửu này vốn là kẻ chuyên mong được lợi. Chỉ cần là chuyện có lợi thì tại hạ không hề có chuyện đắn đo. Trước đây mấy ngày, có người đến tìm tại hạ thương lượng giao nhiệm vụ với một số lương khá cao. Công việc lại nhàn hạ, tự nhiên là tại hạ ngồi vào ghế ăn lương. Những chuyện gì khác tại hạ không cần biết mà cũng không thể nói. Hàn Ngọc Trác lắc đầu, những lời nãy giờ của các hạ đều có thể tin được. Sự thật thì cũng không có một manh mối gì có thể căn cứ vào đó để phăng. Chỉ có mỗi một câu là không làm sao tin được. Đó là chuyện tiêu xa nhỏ hẹp. Không đến được ba cỗ xe như thế này nhất định không phải chỗ cho một con người luôn tính chuyện làm. Ăn lớn như, giả quái, cho nên ngồi vào chiếc ghế quản lý này là phải có một nguyên nhân khác nữa. Thương Cửu biến sắc, Tam thiếu nếu biết một khi họ đã cần thì họ có nhiều phương cách. Hàn Ngọc Trác trợn nói, ta biết. Có hay không có nguyên nhân nào khác thì các hạ tự biết. Ta cũng không muốn hỏi. Tuy nhiên, còn có một câu ta không thể không nói. Triệu đại nhân là trụ cột của triều đình, là chỗ nương cậy cần thiết của lương dân. Lương gia Tiêu Cục là những kẻ quang minh chính đại, có thể gọi là những kẻ anh hùng. Những kẻ kết oán nhất định phải là do hành vi mờ ám và những kẻ a tòng nhất định là bất lương. Một người như tại hạ lại đi chợ chu vi ngược như thế tương lai có thể yên ổn được lương tâm hay? Không, giả quái. Thương Cửu là một nhân vật có nhiều thể diện tại Trung Châu. Nếu để cho bị lôi kéo vào vòng hắc ám như thế thì quả là một điều đáng tiếc. Bây giờ, ta có một câu sau cùng cần cho các hạ biết là chuyện đi tìm Triệu đại nhân không chỉ có một vài. Người những người khác không phải ôn hòa và rộng nghĩ như ta. Không biết đến khi các hạ gặp họ rồi các hạ có được dễ dàng như thế này không? Điều đó là chuyện các hạ nhiều suy nghĩ. Hắn chấm dứt câu nói bằng cách đập mạnh bàn tay lên quầy tiền. Cái bàn toán sắt văng trở lên và hắn quay mình bỏ đi thẳng ra trước cửa. Da mặt của Thương Cửu từ trắng bệch trổ màu xanh tím. Hắn nhìn sững vào bàn toán như đang có những con số nát ốc bày ra trước mặt. Tên đại hán bước lại e dè. Cửu gia, họ, Thương Cửu không ngẩng mặt lên. Hắn khoát tay, ngươi hãy vào trong mà kiếm chỗ nghỉ đi. Đóng cửa lại, tên đại hán do dự một hơi rồi bỏ đi vào trong. Ánh đèn lắc lay nhè nhè, dọi vào mặt Thương Cửu mập mờ. Hắn gầm đầu trên bàn toán, không biết hắn đang tính toán những con số vốn lời hay là đang tính về số phận của mình. Một cái bóng hiện ra kéo dài trên mặt quầy hàng, Thương Cửu cũng vẫn không ngẩng mặt. Ta đã bảo ngươi đóng cửa vào trong mà nghỉ, tại sao còn đứng đó? Không có tiếng trả lời, cái bóng thu ngắn lần lần chứng tỏ người mang cái bóng đó bước lại gần hơn. Ta đã bảo mà ngươi điếc, hắn không nói được hết câu, còn lại mấy tiếng sau cùng hắn nuốt lại trở vào và cổ họng như nghẹn lại. Trước mặt hắn không phải là tên đại hán đánh xe mà là một người vận khăn đen. Bao mặt bằng khăn đen, Thương Cửu đứng lên, tôn giá, người bao mặt trầm giọng, ngồi xuống, ta cho ngươi ngồi nói chuyện. Thương Cửu người trở xuống như một cái máy được người nhấn nút. Người bao mặt hỏi, Hàn Ngọc Trác đã đến đây phải không? Không trả lời, Thương Cửu hỏi lại, tôn giá là, người bao mặt móc ra một vật loáng nhoáng lại trước mặt Thương Cửu. Da mặt chợt tái xanh và giọng nói của hắn giống như một cái bóng xí hơi. Thưa vâng, hắn vừa mới đi ra. Người bao mặt gập đầu. Ta thấy rồi, hắn không đi thì làm sao ta lại vào đây? Hay quá, các ngươi hành sự hay quá. Chuyện như thế mà để lộ cho người ta biết tới ổ. Thương Cửu hơi rung, thuộc hạ, người bao mặt gằn giọng. Ta biết, nhất định là Ỷ Hồng làm lộ chuyện. Hừ, có lẽ Y Thị đã không muốn sống nữa thì phải. Ngưng một chút hắn hỏi. Hàn Ngọc Trác đã hỏi những gì? Thương Cửu đáp, hắn hỏi chỗ của Di Hồng. Người bao mặt hỏi, ngươi trả lời sao? Thương Cửu đáp, thuộc hạ chỉ nói Di Hồng cô nương hết nhiệm vụ trở về tổng đàn ở tại đâu thì tại hạ không biết. Sự thật thì tại hạ cũng đâu có biết. Người áo đen bao mặt gằn lại, nếu biết thì ngươi đã nói rồi phải không? Thương Cửu rung giọng, thuộc hạ không dám. Người bao ma hừ hừ lai hai ba tiếng. Ta nghĩ ngươi không dám. Ta cần cho biết là lúc nào. Tại nơi đâu cũng có người giám thị, nhất cử nhất động của ngươi không làm sao qua mắt được tổng đàn.

nàng phải cố gắng lắm mới khỏi bật thành tiếng khóc, không dám để cho cảnh chia biệt phải kéo dài. Tề Ngọc Phi lật đỡ nàng lên xe, tay hắn siết nàng thật mạnh, cỗ xe đã cuốn bụi từ xa, nhưng Tề Ngọc Phi vẫn đứng nhìn theo bóng trăng lờ mờ. Hắn vẫn còn thấy thấp thoáng mảnh màn lụa trắng của nàng. Trên khoảng đường cát cong lộ vắng tanh, Hàn Ngọc Trác vừa đi vừa suy nghĩ, tất cả manh mối có thể phăng được thì chúng đã khôn ngoan chặt đứt cả rồi. Muốn tìm cho được một đầu dây để phăng, đối với hoàn cảnh hiện tại không khác mò kim đáy biển. Khu rừng hai bên dày bịt gai gốc mọc dày, con đường quanh co nhiều khúc chỉ cách vài trượng mà không thấy trước mặt, cũng khôn nhìn được sau lưng. Nhiều con đường nhỏ từ trong rừng sâu dẫn ra, có đường mòn lán như có nhiều người qua lại, nhưng cũng có những con đường cộ xe hay ngựa có thể đi lọt. Nhưng bây giờ thì có chỗ đã biết, có lẽ leo rồi không còn ai đi nữa. Mắt nhìn lơ đảnh bốn bên, Hàn Ngọc Trác chợt vấp phải viên đá nhỏ, viên đá bay thẳng tới trước chạm phải phiến đá chắn ngang phát một tiếng động không khốc, khiến cho hắn hơi giật mình đứng lại, và liền đó mắt hắn bỗng sáng lên. Cho tay vào lưng lấy ra một cái đầu lâu bằng bạc, dấu hiệu của tên bao mặt đã bị giết. Hàn Ngọc Trác bỏ vào chỗ trông nơi con mắt cái đầu lâu, hắn dùng ngón cái và ngón trỏ lắc. Tiếng sỏi chạm vào cái đầu lâu trống ruột khua y như lục lạc. Hàn Ngọc Trác đắc ý, hắn biết tuy không chắc lắm, nhưng vẫn là một cách dùng để gọi cho họ ra mặt. Nếu quả thật đó là ám hiệu thì chuyện hắn lắc lúc này nhất định không thể là chuyện bỏ công. Làm sao người trong bọn lại không nhận ra ám hiệu? Cho dầu ám hiệu không phải là như thế, nhưng tiếng khua nấy chắc chắn là họ biết, phải biết hơn ai hết. Hắn vừa đi vừa lắc và mỉm cười một mình. Hắn nhớ những người đi bán thứ con nít khoái ăn nhất mà chúng thường gọi là lẻng tẻng. Hắn không đi bán lẻng tẻng, và chắc chắn là con nít không bao giờ chạy theo. Nhưng hắn tin chắc có một số người nghe là phải chạy theo. Độ hắn đoán đúng. Nhưng hắn đoán cũng chật. Quả thật có người trận đó, nhưng không phải là người hắn mong. Không phải tốp đồng bọn của người bao mặt, mà là Âm Bà Bà, cũng với chiếc kiệu trần, với đám thị tỳ hộ vệ. Âm Bà Bà lộ ra ngay một ngõ quanh vào rừng ngay trước mặt hắn. Không biết bà ta vừa tới hay nghe tiếng lục lạc của hắn nên đứng đợi, vì ngay chỗ đó khi trở tới thì mới thấy chỗ khúc quanh thật nhặt. Hàn Ngọc Trác lật đật vòng tay, nhưng hắn chưa kịp mở miệng thì Âm Bà Bà đã cười. Ngươi định gọi ai thế? Hàn Ngọc Trác lật đật cất cái đầu lâu và cúi đầu. Vãn bối không dè bà bà lại có mặt nơi này, xin bà bà thứ cho tội tháo thứ. Âm Bà Bà nhìn hắn trừng trừng, ta không hỏi chuyện đã qua, ta chỉ khuyên ngươi nên bỏ chuyện đi tìm Triệu Đức Chính đi. Nghe chưa? Ánh mắt Hàn Ngọc Trác liếc nhanh sang mặt Triệu Song Thành và Cao Tiểu Ngọc, trong bụng hắn hết sức hoang mang, không hiểu tại sao Âm Bà Bà lại thay đổi thái độ lạ lùng như thế ấy. Hắn không tìm thấy được gì trên gương mặt của hai người đệ tử nên quay qua vòng tay. Vãn bối thật lấy làm khó hiểu, trước kia chính bà bà cũng muốn tìm Triệu đại nhân, thế nhưng nay bỗng không lại thay đổi ý kiến, phải chăng bà bà đã? Âm Bà Bà ngắt ngang, không cần biết nguyên nhân như thế nào, ta chỉ hỏi ngươi có bằng lòng nghe ta hay không. Hàn Ngọc Trác lắc đầu, xin bà bà lượng thứ, vãn bối không thể tuân theo. Âm Bà Bà vụt đứng phất lên, như vậy thì chỉ có mỗi một cách là bà ta và ngươi bây giờ phải giao đấu. Nếu ngươi thắng được cây long đầu trượng trong tay ta, ta sẽ lập tức trở tay tự vận, mặc cho ngươi muốn tìm Triệu Đức Chính hay là ai ai nữa mặc kệ ngươi. Bằng ngược lại, nghĩa là ngươi không thắng thì ngươi phải nghe lời ta, đừng bỏ giờ tính chuyện nhúng tay vào nữa. Hàn Ngọc Trác nhìn rất rõ gương mặt ưu lự của Cao Tiểu Ngọc, càng lúc nàng càng đậm, chứng tỏ nàng hết sức lo sợ chuyện phân tranh. Hàn Ngọc Trác vòng tay lắc đầu, bà bà, chuyện giao đấu giữa vãn bối và bà bà chắc không thể nào thành tựu được. Âm Bà Bà gặn lại, tại sao không được, có phải ngươi đã bằng lòng nghe theo lời ta rồi phải không? Hàn Ngọc Trác lắc đầu, không phải, vì vãn bối đã hứa với một người là không xem bà bà là địch thủ. Người đó cũng xin bà bà đừng xem vãn bối là đối phương. Âm Bà Bà sửng sốt, ngươi hứa với một người là sẽ không xem ta là kẻ địch. Và ngươi cũng yêu cầu ta đừng xem ngươi là kẻ địch. Hàn Ngọc Trác gật đầu. Vâng, đúng như thế. Âm Bà Bà cau mặt. Con người đó là ai? Bằng vào cái gì? Hàn Ngọc Trác rút cây phượng xoa của Triệu Hoàng Anh bước lên một bước, hai tay trao tới. Người ấy bảo là khi gặp bà thì hãy trao vật này. Chỉ cần trao thì bà sẽ biết ngay. Một tỷ nữ theo bàn tay ra hiệu của bà bước tới lấy hai tay dâng lên sát trước kiểu. Cầm chặt trong tay, Âm Bà đã hỏi ngay. Hàn Ngọc Trác, đây là cây châm hình chim phượng phải không? Hàn Ngọc Trác đáp, thưa phải, đúng đó là cây phượng xoa. Âm bà bà cười lạt, chẳng lẽ chỉ bằng vào cây phượng xoa này mà ngươi tưởng? Nhưng bà ta cũng biến sắc, hai tay mò lia trên cây châm và lật đật hỏi, Hàn Ngọc Trác, người trao cây phượng xoa này là trai hay gái? Hàn Ngọc Trác đáp, đó là một vị cô nương trẻ tuổi. Âm bà bà gặn lại, cô gái trẻ tuổi tên gì? Hàn Ngọc Trác đáp, cứ theo vị cô nương đó nói thì là người họ Triệu. Tên Triệu Hoàng Anh, âm bà bà lặp đi lặp lại, Triệu Hoàng Anh, Triệu Hoàng Anh, bà ta vụt hỏi, ngươi gặp người con gái này tại đâu? Hàn Ngọc Trác đáp, tại Đại Danh Phủ, âm bà bà cau mặt, Đại Danh Phủ là nơi nào? Hàn Ngọc Trác đáp, thuộc vùng phụ cận chỗ Lương Gia Tiêu Cục. Âm bà bà hơi suy nghĩ và hỏi tiếp, có phải ngươi đi theo cô ta không? Hàn Ngọc Trác đáp, Triệu cô nương đi cùng với mẹ là Triệu phu nhân, ngoài ra còn có một lão già lưng gù đánh xe. Nhưng khi Triệu cô nương giao cây phượng xoa này cho vãn bối thì không có Triệu phu nhân người bận lo chuyện giải cứu Triệu đại nhân. Âm bà bà khoát tay, đủ rồi, đừng có Triệu đại nhân, Triệu phu nhân gì gì dày tay lắm. Hãy cho ta biết cái ả mà gọi là Triệu cô nương đó còn nói người những gì nữa không? Hàn Ngọc Trác đáp, cứ theo Triệu cô nương thì chủ của cây phượng xoa này cùng với bà có quan hệ mật thiết. Chỉ cần bà thấy được cây châm này thì nhất định sẽ không bao giờ xem vãn bối là kẻ địch và không bao giờ cản trở vãn bối cứu Triệu đại nhân. Âm bà cười gằn, tự tin dữ thế, ta tức là không gặp để đập cho nó một hèo. Hàn Ngọc Trác nói, có thể giữa bà và Triệu đại nhân có chút hiềm khích, nhưng với Triệu cô nương, âm bà chặn ngang, ta không nói Triệu Hoàng Anh, ta chỉ nói chủ nhân của cây châm này. Ta chỉ căm hận người đó với Triệu Đức Chính, còn Triệu Hoàng Anh vô tội. Nếu cây châm này do chính tay của Hoàng Anh trao cho ngươi thì ta không nỡ phụ chút lòng thành đó. Hàn Ngọc Trác chớp mắt, bà, âm bà khoát tay. Hàn Ngọc Trác, ngươi đừng có nói gì cả. Ta hỏi, con nhỏ đó tên thật là gì? Hàn Ngọc Trác đáp, tên chỉ có một là Triệu Hoàng Anh. Âm bà lại hừ, được cái tên được. Hàn Ngọc Trác, dáng sắc của nó ra sao? Có đẹp không? Có thanh nhã không? Hàn Ngọc Trác lúng túng. Bà muốn hỏi, âm bà trầm giọng, hãy trả lời câu hỏi của ta, nói mau. Hàn Ngọc Trác kinh nghi nhìn sững bà ta rồi gật gật đầu. Bà nói thật đúng, Triệu cô nương con người thật xứng với tên, con người như hoa tợ ngọc. Vành môi ra mặt của âm bà giật giật trong cái cười vui mừng rỡ. Bà ta giật giật liên hồi, tốt lắm, tốt lắm. Hàn Ngọc Trác, bằng cách nào, Hoàng Anh của ta, lần này ta không xem ngươi là kẻ địch, nhưng chỉ một lần này thôi nghe, lần sau tốt hơn là hãy tránh đừng bao giờ cho ta gặp mặt. Đi, tiếng sau cùng tự nhiên là tiếng ra lệnh cho đám tỳ nữ. Cho nên khi nghe tiếng đi và khi bà ta ngồi xuống là chiếc kiệu đã được bồng lên. Chỉ trong nháy mắt, đoàn người của âm bà mất hút vào rừng, độ cầm cây phượng xoa trong tay. Hàn Ngọc Trác đứng ngẩn ngơ. Cây châm này quả đúng như lời của Triệu Hoàng Anh, nó có hiệu nghiệm ngay đối với lão bà nổi tiếng. Khó lòng nói chuyện, ít nhất là ngay hôm nay âm bà đã không xem hắn là kẻ địch. Một trận ác đấu không nên có khỏi phải xảy ra, nhưng không phải âm bà chỉ vì thể diện của Triệu Hoàng Anh chớ không phải vì thể diện của người chủ chiếc phượng xoa, điều đó đã làm cho Hàn Ngọc Trác như sa vào biển sương mù. Như vậy nghĩa làm sao? Cứ theo Triệu Hoàng Anh nói thì chủ nhân của cây phượng xoa này có quan hệ mật thiết với âm bà. Nhưng, mật thiết, có nghĩa là sao? Tình sư đệ, thân thích hay bằng hữu? Âm bà hận Triệu đại nhân và cũng căm hận Triệu phu nhân. Thế nhưng lại nói Triệu Hoàng Anh vô tội. Đã thế, hình như bà ta đã dành cho nàng nhiều hảo cảm. Như thế nghĩa là sao? Bao nhiêu nghi vấn cứ xoay tròn trong óc của Hàn Ngọc Trác, nhất thời hắn không làm sao tự mình giải đáp cho ổn thỏa. Hắn lẫm lũi bước đi mà tâm trí cũng vẫn vơ theo những huyện mà hắn vừa nghe thấy ớ âm bà. Hắn vừa mới bước tới được mấy bước vừa đến chỗ ngừng kiệu của âm bà lúc nãy. Hắn chợt thấy một cuốn giấy nho nhỏ ngay chỗ chân của Cao Tiểu Ngọc. Dấu giày của cô ta hãy còn in rõ ràng. Hàn Ngọc Trác nhặt lên, thấy có mấy dòng chữ dịu mềm. Tiểu Ngọc có việc cần gặp mặt, xin Tam thiếu gia cứ len lén đi theo kiệu gia sư. Đêm đến, Tiểu Ngọc sẽ tìm cách gặp. Thêm một nghi vấn nữa, nàng có chuyện gì cần gặp? Cao Tiểu Ngọc vốn là người tình của Lương Phi Hổ, chuyện của nàng không thể bỏ qua. Hàn Ngọc Trác bóp nát mạnh giấy và âm thầm lần theo dấu đi của đoàn người khiêng kiệu. Chương 25, âm bà ngộ độc. Đêm vào giữa tháng, vầng trăng tròn vành vạnh, bầu trời xuống nhân gian một màu bàng bạc, lờ mờ, đêm càng về khuya, cảnh vật càng thanh tịnh, không khí càng trong lành, đứng xa có thể thoáng nhìn cả một dặm xa.